bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 29, cùng Lý San Linh thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Một ngày này, Tần Phong hoàn toàn như trước đây tại kiếm trùng bên trong rút kiếm tu luyện. Mà đã lâu không gặp Lý San Linh lại đi vào kiếm trùng bên trong. Nhìn bộ dạng này, giống như có chuyện gì. Linh Nhi, hôm nay không hảo hảo tu luyện. Làm sao có rảnh tìm ta nơi này? Tần Phong dừng lại trong tay động tác hỏi. Lý San Linh nhếch miệng. Chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi? Sư huynh, ta rất kỳ quái, vì sao ta mỗi lần gặp ngươi, đều là tại rút kiếm, ngươi dạng này có thể tạo được tu luyện tác dụng. Lý San Linh mỗi lần tới đến kiếm trùng bên trong, đều là nhìn thấy Tần Phong đang không ngừng rút kiếm, rất ít gặp đến Tần Phong tại tu luyện kiếm pháp. Bây giờ Lý San Linh đã là khai linh cảnh lục trọng, mà Tần Phong vẫn như cũ là luyện thể cửu trọng, điều này không khỏi làm cho Lý San Linh hoài nghi. Tần Phong những năm gần đây căn bản chính là không có chăm chú tu luyện. Trừ phi, Tần Phong đang tận lực ẩn giấu đi cái gì. Chỉnh ngay ngắn thần, Lý San Linh kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, sư huynh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi phải thành thật trả lời ta. Kia tông môn thần bí đệ tử, phải ngươi hay không? Nguyên bản đang uống nước Tần Phong lập tức khẽ giật mình. Hỏng bét, sẽ không phải. Tần Phong nội tâm bồn chồn, hắn đã sớm phát giác được Lý San Linh hẳn là nhìn ra manh mối gì. Dù nói thế nào, Tần Phong cũng là cùng Lý San Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lý San Linh đối Tần Phong là không thể quen thuộc hơn nữa. Cho dù Tần Phong che đậy diện mạo, ẩn giấu đi khí tức, nhưng là loại kia bẩm sinh cảm giác quen thuộc là không giấu được. Lý San Linh đã từng không chỉ một lần. Sai đương kia tông môn thần bí đệ tử chính là Tần Phong. Trên thực tế, cũng chính là như thế. Bây giờ đứng trước mặt Tần Phong, chỉ nhớ kia bên trong thần bí đệ tử, thân ảnh cùng trước mắt Tần Phong dần dần trùng điệp cùng một chỗ. Cuối cùng càng là hoàn mỹ dung hợp, biến thành một người, một màn này, để Lý San Linh nao nao, giống như cách một thế hệ, lại tựa như xác thực, Tần Phong ra vẻ trấn định. Sau đó cười khổ một tiếng. Linh Nhi, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao lại cho là ta chính là kia thần bí đệ tử đâu? Lý San Linh một mặt chính nhưng, sư huynh, ta là chăm chú, mời ngươi trả lời vấn đề của ta. Tần Phong hơi có vẻ xấu hổ. Ta nếu nói là, ngươi có tin hay không? Thật tình không biết, Lý San Linh vậy mà dùng sức nhẹ gật đầu. Đây là Tần Phong hoàn toàn không có nghĩ tới. Quên đi thôi, ta nếu là kia thần bí đệ tử, ta còn dùng tại cái này kiếm trùng bên trong ẩn núp. Lý San Linh như cũ không hề dao động ý nghĩ trong lòng. Sư huynh ngươi cũng chớ giả bộ, chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng muốn giấu giếm. Lần thứ nhất, kiếm cuồng chiến bại tin tức truyền đến, ta liền đã cảm thấy là ngươi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có sư huynh ngươi là hiểu rõ ta nhất. Không thể gặp ta chịu một chút ủy khuất, vì ta, ngươi ngay cả thánh nữ cũng dám đắc tội. Ngày đó, nhất định là ngươi gặp ta bị kia kiếm cuồng gây thương tích. Cho nên mới vụng trộm vì ta xuất khí. Lần thứ hai, tông môn bị tập kích, cũng là sư huynh ngươi đã cứu ta. Mặc dù ngươi che đậy dung mạo, ẩn giấu đi khí tức, nhưng là bóng lưng của ngươi, ta há lại sẽ không nhận ra. Lần thứ ba, Thái Hành Kiếm Tông có cường địch đột kích, tràn ngập nguy hiểm, cũng là ngươi âm thầm ra tay, đánh lui cường địch, lúc ấy các đệ tử đều đi ra chúc mừng, duy chỉ có ngươi không tại, sư huynh có chỗ không biết, lúc ấy ta cũng tới kiếm trùng đi tìm ngươi, nhưng ngươi cũng không tại, chờ ngươi trở về không lâu về sau, liền truyền đến Huyết Ma Tông bị diệt môn tin tức. Chắc hẳn đây cũng là tại ngươi rời đi tông môn trong khoảng thời gian này gây nên. Tất cả mọi thứ, chẳng lẽ đều là trùng hợp? Sư huynh, bây giờ trên thế giới này, ta cũng chỉ có ngươi cái này một vị thân nhân. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy đều muốn giấu giếm ta? Nói, Lý San Linh hốc mắt lại có chút phiếm hồng. Con ngươi biên giới, cũng có kia doanh doanh nước mắt đang đánh chuyển. Thấy thế, Tần Phong mũi chua chua. Đúng vậy à, Lý San Linh trên thế giới này, chính chỉ còn lại như thế một vị trí thân yêu nhất người. Nhớ mang máng, Lý Thái Nhiên trước khi đi nhắc nhở, muốn để mình chiếu cố tốt Lý San Linh. Nói tới chỗ này, Tần Phong cũng là tại là không đành lòng, trực tiếp đem Lý San Linh một thanh ôm vào lòng, ôm thật chặt Lý San Linh. Sư muội, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta vĩnh viễn là của ngươi sư huynh, ta đã đáp ứng sư tôn, chỉ cần ta còn sống, tuyệt sẽ không để ngươi thụ nửa điểm ủy khuất, nếu là có người muốn gây bất lợi cho ngươi, vậy liền trước từ ta trên thi thể bước qua đi. Giờ khắc này, Lý San Linh tại Tần Phong trong ngực lã chã rơi lệ. Nước mắt quần áo trước, nàng đã được đến mình muốn đáp án. Cứ việc Tần Phong không có trực tiếp thừa nhận, nhưng dưới mắt tất cả mọi thứ, đều đủ để nói rõ. Tần Phong chính là kia một mực tại phía sau yên lặng thủ hộ nàng người. Chỉ là Lý San Linh không nghĩ tới, vốn chỉ là nghĩ đến chứng thực chuyện này. Thật tình không biết lại đem bầu không khí khiến cho như thế nặng nề. Sư huynh, ta nhớ ra ra, Tần Phong vỗ vỗ Lý San Linh phía sau. Ta cũng nghĩ sư tôn, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta càng hẳn là hảo hảo còn sống, khoái hoạt còn sống. Dạng này sư tôn trên trời có linh thiêng, mới có thể có dẹp an hơi thở. Ngươi an tâm tại tông môn tu luyện đi. Bây giờ ngươi đã là Thái Thanh Phong phong chủ. Ngươi đã không phải là tiểu hài tử, đừng khóc. Tần Phong không nhìn được nhất, chính là Lý San Linh nước mắt của nàng, đối với Tần Phong tới nói, như có một loại không hiểu ma lực, chỉ cần nhìn thấy Lý San Linh rơi lệ, Tần Phong nội tâm liền rất cảm giác khó chịu. Lý San Linh lấy lại tinh thần, lau lau nước mắt, ta đã biết sư huynh, ta bây giờ đã là Thái Thanh Phong phong chủ, ta sẽ đem Thái Thanh Phong phát dương quang đại. Để Thái Thanh Phong khôi phục lại dĩ vãng thực lực, dạng này mới có thể không cô phụ kỳ vọng của Gia Gia. Tần Phong buông ra ôm chặt Lý San Linh hai tay. Đúng rồi, Linh Nhi, cái này cho ngươi, nói, liền xuất ra một viên đan dược, nhìn trước mắt đan dược phát tán mà ra mở mịt chi tức. Lý San Linh không khỏi kinh ngạc nhập thần. Sư huynh, đây là, thánh cấp đan dược này ngươi là từ đâu mà đến? Thánh cấp đan dược, cũng chỉ có thánh cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới đan dược. Bất luận cái gì một viên thánh cấp đan dược, đều là hiếm thấy chân bảo, mà lại là có tiền mà không mua được. Một thuốc khó cầu, nếu là có một viên thánh cấp đan dược xuất thế, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngươi đừng quản đan dược này là như thế nào mà tới. Tranh thủ thời gian phục dụng đi. Đôi này bây giờ ngươi tới nói, thế nhưng là có chỗ tốt cực lớn, Tần Phong muốn tặng cho Lý San Linh, chính là trước đó hệ thống ban thưởng, tẩy tủy đan, phóng nhãn toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, Lý San Linh thiên phú tư chất kỳ thật cũng không tính quá kém. Có thể nói tính được là trung thượng đẳng, nhưng nếu là phóng nhãn toàn bộ đại thương thế giới, vậy liền có vẻ hơi không đáng chú ý, bất quá. Bây giờ có cái này tẩy tủy đan, đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Tần Phong có rút kiếm tu luyện hệ thống, có thể theo rút kiếm số lần gia tăng, mà trở nên càng mạnh. Hoàn toàn không cần cái này tẩy tủy đan, dứt khoát liền đem cái này tẩy tủy đan tặng cho Lý San Linh. Để nàng tại cái này con đường tu luyện phía trên, đi được càng thông thuận một chút, Lý San Linh nhìn xem trong tay tẩy tủy đan. Con mắt có chút tỏa sáng, trong nội tâm nàng minh bạch, cái này một viên thánh cấp đan dược chân quý, nhưng nàng cũng minh bạch, đây là Tần Phong đối nàng tâm ý, dừng một chút về sau. Lý San Linh trực tiếp đem đan dược ăn vào, cách chương.